Công đức ấn, chương 454, phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng Trúc Tơ Kiếm không chút nào biết mình không cẩn thận liền đắc tội người ấn, lúc này chỉ lo cúi đầu nhìn xuống đất bên chia dưới chân vết dạn tại hướng phía trước kéo dài, theo gót chân mãi cho đến chân Tiêm Nhi. Tùng Trúc Kiếm cảm giác được đường dưới chân phát ra răng rắc thanh âm, trên đường tinh thần trụy lạc ngã vào vô tận vực sâu, nếu như hắn cũng ngã xuống, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Trên người hắn lông tơ đều từng chiếc dựng thẳng lên, không còn dám tiếp tục lưu lại, bỗng nhiên đi về phía trước mấy bước bị đánh được đầu rơi máu chảy, lúc còn muốn nghỉ ngơi một chút kia hiểu được còn chưa tới kịp thở một ngụm sau lưng vết dạn lại đuổi theo. Tùng Trúc Kiếm sắp khóc, thế mà không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Sớm biết lúc trước cũng nhanh chút nhi chạy tới, liền sẽ không bị khổ nhiều như vậy à, không dám trì hoãn thời gian, Tùng Trúc Kiếm một bên kêu thảm một bên lao nhanh, bị sao trời đường xua đuổi lấy chạy về phía trước, chờ hắn đến điểm cuối thời điểm, toàn bộ sao trời đường cũng hoàn toàn biến mất, mà hắn trực tiếp bùn nhão đồng dạng nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều là thương, một bộ hơi thở mong manh bộ dáng, bò đều không đứng dậy được. Cuối cùng lôi điện chi lực toàn bộ đều bổ vào Tùng Trúc trên thân kiếm. Hắn đích xác bị thương rất nặng, giờ phút này, đều có chút thần trí mơ hồ, chính là bởi vì thế, hắn ngã xuống sau không có một chút khí lực, đều không có móc ra đan dược đến chữa thương. Tùng Trúc Kiếm là Vân Tùng Thành võ giả, vẫn là thành chủ thân tôn, Vân Tùng Thành võ giả tự nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, lúc trước cái kia đạp hắn một cước võ giả đi tới thay Tùng Trúc Kiếm chữa thương, vừa ngồi xuống, liền nghe được cơ hồ mất đi ý thức Tùng Trúc Kiếm còn tại tự lẩm bẩm. Người đang nói cái gì? Sẽ không phải là giao phó gì đi? Ở bên cạnh dùng thần thức nghe rõ ràng Tô Lâm An khóe miệng giật một cái, nàng nhìn thấy nam từ kia khom lưng xuống dưới cố gắng muốn nghe trong Tùng Trúc Kiếm lời nói, đều đang nghĩ muốn hay không khuyên hắn một câu. Lời kia thật không ý nghĩa, bởi vì Tùng Trúc Kiếm nói là gia gia của ta là thành chủ, cố gắng phân biệt về sau, nam võ giả rốt cục nghe rõ Tùng Trúc Kiếm lời nói, hắn mặt tối sầm, đưa trong tay đan dược đều thoáng siết chặt một ít, sau đó lại 10 phần thô bạo đem dược hoàn nhét vào Tùng Trúc Kiếm trong miệng ngăn chặn hắn nói mớ. Bọn người đến điểm cuối về sau, lão giả thanh âm lần nữa vang lên. Tại ban phát cửa thứ nhất ban thưởng trước ta trước giúp đỡ bọn ngươi khôi phục thương thế. Tiếng nói vừa ra tất cả mọi người thân thể nhẹ bẫng, sau đó không bị khống chế bay lên, một đám người rầm rầm rơi xuống dưới chờ phản ứng lại lúc bọn họ lại tiến vào lúc trước cái kia hồ nước. Bất quá bây giờ hồ nước bên trong chính là nước thuốc, bọn họ đi vào, liền cảm giác vết thương trên người đang nhanh chóng khôi phục, những cái kia bị lôi điện rèn luyện qua huyết nhục điên cuồng hấp thu dược dịch không ngừng tẩm bổ thân thể của bọn hắn. Tô Lâm An, thang thuốc này trang ngàn vạn năm, nhìn đen xì còn có một luồng hương vị, không biết có cái gì tác dụng phụ. Dù sao, nàng cũng không bị thương, lúc này vẫn là không hấp thu đi. Nàng dùng linh khí đem mình cùng nước thuốc ngăn cách tiếp lấy dùng thần thức quan sát những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy bất quá trong chớp mắt tất cả mọi người thương thế đều khôi phục như thường, đại gia thực lực cũng đều có điều tăng lên, trong đó còn có hai cái võ giả trực tiếp tiến giai. Mộc Tường Vi thương thế cũng đã phục hồi như cũ, Tô Lâm An còn chú ý tới, Mộc Tường Vi trên thân một lần nữa có khí huyết lực lượng. Man huyết cảnh một tầng, Mộc Tường Vi sững sờ nhìn xem hai tay của mình, cảm nhận được trên tay cái kia yếu ớt khí huyết lực lượng, sau một hồi mới lẩm bẩm nói. Huyết thống châu, nàng nguyên bản đã sụp đổ huyết thống châu thế mà xuất hiện lần nữa. Mà có được huyết thống châu trong cơ thể nàng khí huyết kinh lạc sẽ chậm rãi chữa trị, nói cách khác nàng có thể tiếp tục tu luyện. Mộc Tường Vi vui đến phát khóc, hy vọng như tinh thần chi quang, chỉ dẫn nàng tiến lên, cho dù bắt đầu lại từ đầu cũng không sợ hãi. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, này truyền thừa tưởng thật không dậy nổi, vẻn vẹn một quan liền có như thế tăng lên, vậy kế tiếp cửa khẩu chẳng phải là có càng thật tốt hơn chỗ. Còn có cửa thứ nhất ban thưởng đến cùng là cái gì, thật làm cho người vạn phần chờ mong đâu. Tất cả mọi người khôi phục về sau, hồ nước lần nữa biến mất, bọn họ lại rời đi địa phương. Lần này, đại gia xuất hiện tại một mảnh trên đất trống, toàn bộ mặt đất thoạt nhìn là một khối hoàn chỉnh nguyên hình hòn đá, nhìn kỹ nơi này đúng là một khối thiên vẫn thạch rèn luyện mà thành. Lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Thứ ba Hiên Viên Hạo Thiên. Hiên Viên Hạo Thiên vốn là thuần huyết cảnh hậu kỳ, tại lão giả thanh âm nhớ tới thời điểm, một chút ánh sáng xanh lục theo đầu ngón tay hắn tràn ra, chậm rãi chui vào Hiên Viên Hạo Thiên mi tâm. Chỉ thấy Hiên Viên Hạo Thiên khí tức quanh người tăng vọt, trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Hoàng huyết cảnh, nhìn thấy biến hóa này, những người khác tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cổ bí cảnh không phải có tu vi hạn chế, người tiến vào tu vi tuyệt đối không thể vượt qua thuần huyết cảnh sao? Ai nói tuyệt đối đâu? Cổ Hàn Ngọc nói khẽ, Đáng tiếc a, thực lực của nó còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể lợi dụng sơ hở đi vào. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, bộ phận võ giả lập tức kịp phản ứng. Lúc trước cầu gãy tàn huyết bí cảnh hình thành, thần hoàng cũng từng tiến vào, này nhằm vào tu vi hạn chế tự nhiên là không phải tuyệt đối. Kẻ yếu mới cần ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, lão giả đột nhiên cất cao giọng nói. Hắn vì chính mình vi phạm quy tắc tìm được lý do, lúc này trên mặt đều cười nổi lên nếp may. Thứ hai, cổ Hàn Ngọc. Thét lên cổ Hàn Ngọc nháy mắt chỉ thấy cổ Hàn Ngọc khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, ngay sau đó khí huyết lực lượng tăng vọt, nàng đúng là trực tiếp đột phá đến hoàng huyết cảnh, đồng thời tu vi tại hoàng huyết cảnh tầng 2 mới dừng lại. Lão giả cũng không nhiều lời cái gì, dù sao truyền thừa của hắn chỉ cần truyền xuống tiếp, nơi này cũng không có tồn tại tất yếu, vì vậy cũng không lo lắng tu vi cao người đối với nơi này tạo thành ảnh hưởng tới. Chờ cổ Hàn Ngọc khí tức quanh người ổn định về sau, lão giả đưa ra thứ hai lễ vật. Kia là một cái hộp gỗ, hộp nhìn 10 phần tàn tạ, mặt ngoài còn có một tầng rêu xanh. Có lẽ là hắn bản thân cũng không biết cái hộp kia thế mà bị hư hao bộ dáng kia, lão giả lấy ra thời điểm còn có chút lúng túng vò đầu, nói. Đây là một hạt giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hàn Ngọc đem hộp gỗ mở ra, liền thấy bên trong nằm một viên linh khí yếu ớt khô quắt hạt giống, nếu không phải phía dưới tầng kia thổ là trong truyền thuyết tức nhưỡng, chỉ sợ hạt giống này đã chết từ lâu. Thủ hộ linh mộc hạt giống, dưới gầm trời này linh thực rất nhiều, có thể trở thành thủ hộ linh mộc lại vô cùng ít ỏi. Một hạt thủ hộ linh mộc hạt giống, nếu như trưởng thành, về sau có lẽ sẽ xuất hiện thứ 8 thành. Đủ để chứng minh, loại này từ chân quý cỡ nào. Hiên Viên Hạo Thiên khoảng cách cổ Hàn Ngọc rất gần, giờ phút này nhìn thấy hạt giống sau hô nhỏ một tiếng, trong con ngươi như có ánh lửa. Vì cái gì hắn là thứ ba, nếu như hạt giống này là hắn liền tốt. Cùng so sánh thứ ba ban thưởng thực tế là kém nhiều lắm. Bởi vì hắn không dựa vào người khác cũng có thể thuận lợi đột phá hoàng huyết cảnh, hiện tại chỉ bất quá đem thời gian thoáng đã sớm một chút. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Hạo Thiên liền cảm thấy ý khó bình, càng là hạ quyết tâm, tiếp xuống nhất định phải ra sức đánh cược một lần. Cổ Hàn Ngọc, nàng chán ghét dạng này ban thường. Đang nói, như thế một viên khô quắt hạt giống, có thể thành công hay không nảy mầm đều là vấn đề. Đương nhiên, nàng không đem ghét bỏ viết lên mặt, đem hộp cất kỹ về sau, xông lão giả phương hướng kính cẩn thi lễ một cái. Nàng không nhìn thấy đối phương, lại có thể cảm giác được đến từ cái kia một chỗ thần hồn áp lực, vì vậy tại này lão giả thần bí trước mặt nàng không dám biểu hiện ra nửa chút tùy tiện. Tiếp xuống, lão giả liền xưng số một tên, Tô Lâm An có chút chờ mong, đây chỉ là cửa thứ nhất, hai ba tên ban thưởng cũng còn không sai, cái kia thứ nhất ban thưởng nên lợi hại hơn mới đúng. Chỉ thấy lão giả lấy ra một cái thối giữa mục nát màu đen trường côn. Bằng một tiếng, ném tới Tô Lâm An dưới chân, cách trường.